ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 361, mặt nạ bị trích rớt nháy mắt, Kỳ Vô Hoan trên người liền xuất hiện màu xám trắng vòng sáng cùng đếm ngược. Nga khoát, hắn cũng không có chú ý tới. Cái này cùng Nhiếp Uyên lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, nam tử đang xem đến hắn mặt sau lộ ra vài phần rõ ràng kinh dị, có kinh diễm, nhưng càng có rất nhiều ngoài ý liệu. Kỳ Vô Hoan tưởng giơ tay đoạt lại mặt nạ, nhưng mà sự thật là hắn tay căn bản không có sức lực nhi. Đừng nói đoạt mặt nạ, liền giơ lên đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trên đỉnh đầu con số bắt đầu nhảy lên. 3, 2, đại khái là lại xác minh câu nói kia, ra tới hỗn là sớm hay muộn phải trả lại, mới vừa đào thải người khác kết quả xoay người liền lập tức lại bị người khác cấp đào thải. Chờ trở về bàn tròn cùng cái kia sư tử mặt nạ người chơi nữ mặt đối mặt thời điểm nên nhiều xấu hổ. À, Kỳ Vô Hoan thậm chí nghĩ đến một cái chê cười, nói quỷ vì cái gì muốn dọa người. Đem người hù chết gặp lại đến nhiều xấu hổ a, là rất xấu hổ. Bất quá so sánh với bị người đánh tơi bời một đốn sau cướp đi mặt nạ, hắn này cũng coi như là thua tương đối có tôn nghiêm. Lại còn có hai cái mạng, không cần hoảng, tại đây 3 giây thời gian, thanh niên miên man suy nghĩ rất nhiều. Hắn làm tốt hồi bàn tròn chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cũng không có. Nam nhân đang xem thanh hắn mặt về sau, thế nhưng lại đem mặt nạ một lần nữa chụp trở về. Đãi màu xám trắng vòng sáng biến mất, hắn lại đem mặt nạ cầm xuống dưới, chờ thanh niên đỉnh đầu đếm ngược con số nhảy đến một thời điểm. Lại chụp đi lên, trở lên bước đi lặp lại chừng tam, 4 lần, làm mau a, người này là có tật xấu sao? Sĩ khả sát bắt khả nhục. Giờ phút này không thể động đậy, Kỳ Vô Hoan tựa như chỉ đợi Tề Tiểu Sơn Dương. Ở bị đào thải bên cạnh lặp lại tung hoành nhảy, miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Uy, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi có bệnh sao? Muốn đào thải ta liền chạy nhanh a. Nam nhân toàn bộ hành trình làm lơ Kỳ Vô Hoan miệng. Kháng nghị, lại hái được 2 lần mặt nạ, cuối cùng như là xác định cái gì? Đem mặt nạ một lần nữa chụp hồi Kỳ Vô Hoan trên mặt. Không lại hái xuống, theo sau hắn đứng dậy đem trong tay tàn thuốc ném đến trên mặt đất. Dùng đế giày nhẹ nhàng nghiền diệt, nhánh cây phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm. Có một con tránh ở bên trong óc sen bất hạnh trúng đạn. Nam nhân cúi đầu nhìn kia chỉ nửa chết nửa sống óc sen. Nâng lên chân không lưu tình chút nào mà lại bổ một chút. Cấp cái thống khoái, ngay sau đó hỏi Kỳ Vô Hoan một cái thập phần cổ quái vấn đề. Ngươi có phải hay không đi qua nữ sinh phòng ngủ? Ha, thanh niên dục muốn bùng nổ nghẹn khuất bị cái này kỳ quái vấn đề cấp đột nhiên đè ép trở về. Hơi giật mình sau phủ nhận nói. Không có a, hắn Kỳ Vô Hoan tuy rằng không phải cái gì xã hội ánh mặt trời tam hảo thanh niên. Nhưng cũng là cái căn chính miêu hồng chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp. Từ nhỏ đến lớn trừ bỏ đóng phim ở ngoài liền nữ hài tử tay cũng chưa sờ qua. Sao có thể chạy đến nữ sinh trong phòng ngủ đi? Hắn lại không phải biến thái. Nam nhân nâng lên chân chậm rãi ở rễ cây thượng cọ rớt đế giày nước bùn. Sau một lúc lâu lại phun ra mấy chữ. 604 nữ tầm ni ta nói ta không, Kỳ Vô Hoan trong lòng nghẹn khẩu khí. Thái độ tự nhiên sẽ không hảo, có không nhận nói đến một nửa. Hắn đột nhiên nhớ tới mặt khác một việc, lúc trước trải qua khóa phó bản, vườn trường kinh hồn chuyện xưa chung có một cái khủng bố chuyện. Xưa phát sinh địa điểm vừa lúc liền ở 604 nữ tầm. Đó là hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần tiến vào nữ sinh phòng ngủ. Nhưng hắn như thế nào sẽ biết đâu? Kỳ Vô Hoan càng thêm nghi hoặc, hắn lại lần nữa đánh giá trước mắt người nam nhân này. Chẳng lẽ là Viên Viên lại cố ý phủ thêm áo choàng giả ngu đậu hắn? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, Kỳ Vô Hoan liền từ đáy lòng phủ định. Không, không đúng, không ngừng là cảm giác thượng không đúng. Đầu tiên Nhiếp Uyên nếu là có này kỹ thuật diễn lúc trước cũng không đến mức hồi hồi bị vạch trần. tiếp theo có chút đồ vật là thế nào cũng không thay đổi được. Người nam nhân này tuy rằng cùng Nhiếp Uyên lớn lên giống nhau, thanh âm cũng tương đồng, nhưng mặc quần áo phong cách hoàn toàn bất đồng, tự tại cùng nhau sau. Nhiếp Uyên quần áo cơ bản đều là Kỳ Vô Hoan mua. Từ đầu đến chân đều là hoàn toàn dựa theo hắn thẩm mỹ tới đặt mua. Làm Trường Kỳ ở giới giải trí cùng giới thời trang hỗn người, thẩm mỹ phương diện tự nhiên là phi thường bắt bẻ. Liên tiến vào khối Rubik khi xuyên y phục cũng là hắn thỉnh nhân thiết kế tình lữ khoản. Chẳng những muốn thoải mái thực dụng còn phải đẹp. Ở Na Uy thời điểm từng bị Trương Tuấn Phong phun tào nói hắn giống như là ở chơi Miracle Viên Viên. Cố tình Nhiếp Uyên còn vui làm hắn chơi. Bài trừ ăn mặc, hai người đi đường tư thế, nói chuyện ngữ khí cũng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa xem hắn hút thuốc động tác hiển nhiên là cái thuần thục kẻ nghiện thuốc. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên quen biết hơn 20 năm không nói. Hiện tại lại từng có càng vì thân mật thâm nhập giao lưu. Tự nhiên là nhắm mắt lại đều có thể phân biệt ra tới. Hắn tuyệt đối không phải Nhiếp Uyên. Ngươi là người nào? Nam nhân đã từ hắn phản ứng đã biết đáp án. Mặt nạ hạ đuôi lông mày lại chọn lên. Như là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Hắn lại lần nữa ngồi xổm xuống. Hứng thú càng đậm. Ngươi nói cái kia Viên Viên tên gọi là gì? Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhấp khẩn môi. Âm thầm cảnh giác lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Gia hỏa này nên không phải là có cái gì đặc thù đạo cụ kỹ năng có thể chế tạo nhượng lại người mê. Hoặc thả lỏng cảnh giác ảo giác đi. Tự tiến vào khối Rubik trò chơi đệ tứ mặt bắt đầu. Thông quan đạt được đạo cụ khen thưởng cập khối Rubik thương thành chung đổi mới nhưng mua sắm đạo. Cụ liền có khả năng là PVP kỹ năng đạo cụ. Cái gọi là PVP kỹ năng đạo cụ tự nhiên chính là đối người chơi cũng có hiệu quả đạo cụ. Kỳ Vô Hoan trên người nhưng thật ra có hai cái. Nhưng hiện tại không có sử dụng cơ hội. Nhưng mà nam tử dây tiếp theo nói ra nói lại làm hắn lại lần nữa kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Nhiếp Uyên, nam nhân cười như không cười mà phun ra tên này. Hắn kêu Nhiếp Uyên, đúng không, vẫn như cũ là tự tin lại chắc chắn ngữ khí. Hắn không có ở thử. Viên Viên, a, loại này nhược trí danh là ngươi lấy được. Ngọa tào, sao lại thế này, chẳng lẽ gia hỏa này còn sẽ thuật đọc tâm. Quá bắc đi. Cái này Kỳ Vô Hoan hoàn toàn vô pháp bảo trì bình tĩnh. Lấy ra 100% cảnh giác lại hỏi một lần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam nhân vẫn không có trả lời vấn đề này, mà là rất có hứng thú mà hỏi ngược lại. Các ngươi là cái gì quan hệ? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Kỳ Vô Hoan hơi hơi ngẩng lên cằm, dùng toàn thân sức lực bày ra siêu hung tư thái. Chật nam nhân làm như cảm thấy có chút buồn cười. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Gia hỏa này ra vẻ trấn định bộ dáng rất giống nào đó kêu tiểu gấu trúc động vật. Loại này tiểu khả ái sinh vật ở cảm nhận được uy hiếp thả vô pháp đào tẩu thời điểm. Sẽ lập tức đứng lên mở ra hai tay tận lực xử chính mình thoạt nhìn uy vũ một ít. Hù dọa địch nhân, Kỳ Vô Hoan cảm giác được đối phương tiếng cười trào phúng. Một bên nỗ lực ưỡn ngực, một bên không phục mà dỗi trở về. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Xem ra, các ngươi không phải kẻ thù a, nghe nam nhân ngữ khí. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Chuẩn xác mà nói, là phi thường mà ngoài ý muốn. Cho dù cách mặt nạ, Kỳ Vô Hoan cũng có thể cảm giác được hắn đánh giá chính mình quái dị ánh mắt. Không phải thử, mà là tràn ngập không thể tưởng tượng cùng tò mò. Nói như thế nào đâu? Tựa như đang xem một cái trước nay chưa thấy qua. Thực mới lạ ngoạn ý nhi. Thí dụ như ngoại tinh nhân linh tinh. Kỳ Vô Hoan tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng cũng không đến mức làm người cảm thấy hắn thị phi nhân loại. Huống chi này ánh mắt là thưởng thức ái mộ, vẫn là nhìn hiếm lạ. Hắn là có thể phân rõ. Hắn ở địa phương nào? Nam nhân lại hỏi. Kỳ Vô Hoan tâm nói ta ti em nếu là biết đến lời nói con luôn được đến ngươi ở chỗ này thương cuồng sao? Nhưng ngoài miệng vẫn là ra vẻ trấn định nói. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, nam nhân đang muốn nói cái gì thời điểm. đột nhiên nghe được phía bên phải truyền đến, răng rắc một tiếng. Hai người đồng thời quay đầu xem qua đi. Bóng ma dày đặc trong rừng cây có một đạo quỷ dị hắc ảnh chợt lóe mà qua. Có người, hư, Bạch Lang dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng. Thu hồi vừa rồi kia phó thảnh thơi tư thái. Hắn đứng lên chậm rãi xoay người mặt chiều thanh âm xuất hiện phương hướng. Xoát đến một tiếng, tay phải nhiều một phen tế mà lớn lên màu xám bạc trường kia mani mũi kiếm thiếu chút nữa chọc. Đến kỳ vô hoan cái mũi, sợ tới mức hắn chạy nhanh lùi về sau rụt rụt cổ. Đây là một phen tạo hình độc đáo Tây Dương kiếm, nhận thân từ đầu tới đuôi đều thập phần thon dài, mũi nhọn cực kỳ sắc bén. Ở trên chuôi kiếm khắc có hai điều dương nanh múa vuốt tư thái uy vũ Đông Phương Long. Như thế rất phù hợp Nhiếp Uyên thẩm mỹ. Kỳ vô hoan nhớ tới sơ trung thời điểm, tên kia từng trộm cầm Nhiếp lão gia tử tiền, chạy ra đi tìm hình xăm sự ý đồ ở chính mình trên lưng văn một bộ khí phách cửu long kéo quan. Còn muốn năm cái chảo, kết quả văn đến một nửa đã bị kỳ vô hoan phát hiện hơn nữa cử báo một đợt. Sau đó tẩy hình xăm tẩy đến ngao ngao, đang nghĩ ngợi tới, phía bên phải trong rừng rậm lại xuất hiện tiếng bước chân. Kia đạo bóng đen lại lần nữa chợt lóe mà qua, khoảng cách càng gần, cứ việc biết người tới hẳn là người, nhưng game kinh dị trải qua nhiều. Loại này quỷ dị âm trầm cảnh tượng khó tránh khỏi làm người có chút nhút nhát. Kỳ vô hoan đang nghĩ ngợi tới nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Trước mắt nam nhân trước động, không có dư thừa động tác, hắn nhắc tới vũ khí liền đón thanh âm đi qua, chân đạp lên ướt át rêu phong thượng, vô thanh vô tức, ân, thích chính diện mới vừa điểm này cùng Nhiếp Uyên đảo cũng rất giống. Kỳ vô hoan cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ theo bản năng mà lấy bọn họ hai người tiến hành. Tương đối, rõ ràng hắn chỉ là một cái cùng Nhiếp Uyên lớn lên rất giống người mà thôi. Đi, thanh niên không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không thiên chân đến cảm thấy gia hỏa này lương tâm phát hiện không cần hắn cái. Này, người tàn tật mặt nạ, liền tính hắn đầu óc nước vào không đoạt. Không chừng này chung quanh còn có người chơi khác nhìn chằm chằm đâu. Cũng không biết này tòa rừng rậm có bao nhiêu đại. Ở vừa rồi mười mấy phút, kỳ vô hoan trong thân thể gây tê dược hiệu dần dần biến mất. Đối thân thể khống chế cũng ở thong thả mà trở về. Tuy rằng vẫn vô pháp đứng lên, nhưng tay tốt xấu là năng động. Hắn giơ lên tay phải từ huỳnh hoặc thủ tâm lấy ra trứng muối cùng thịt nạc. Mấy ngày không thấy. Hai chỉ nhãi con tương đương cao hứng, đoàn tay cùng trường lỗ tai tề thượng, ôm hắn mặt thân mật mà cọ lên, ma ma, hoa ô tương đương, trứng muối thịt nạc, đi tìm các ngươi viên viên mẹ, sau đó đem dẫn hắn tới tìm ta kỳ vô hoan gian nan mà đem chúng nó phóng tới trên mặt đất. Ô hoa, trứng muối nghiêng đầu lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Thịt nạc hai chỉ màu xanh lục lỗ tai cũng so một cái viết hoa dấu chấm hỏi. Kỳ vô hoan ngạnh một chút, thở dài nhận mệnh, ngoan, mau đi tìm các ngươi ba ba tới cứu ta, ô hoa. Hai chỉ nhãi con ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng cao hứng mà tiếp được nhiệm vụ. Lãnh một viên kẹo sau, trứng muối liền mang theo thịt nạc bán ra chân ngắn nhỏ xuất phát. Tuy rằng lấy trứng muối hành động tốc độ phỏng chừng đi đến ngày mai cũng không thấy đến có thể tìm được Nhiếp Uyên, nhưng trước mắt tình huống cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Ai làm hắn hiện tại nhúc nhích không được đâu. Vạn nhất Nhiếp Uyên vừa lúc liền ở phụ cận đâu. Thực mau phía bên phải trong rừng cây vang lên tiếng đánh nhau. Kỳ vô hoan nhân cơ hội lại hoãn trong chốc lát, đãi chân bộ cũng có chút lực lượng. Hắn gian nan mà đứng lên đỡ thụ côn đi bước một hướng trái ngược hướng đi đến. Bởi vì cây cối dày đặc, thuấn di đạo cụ ở chỗ này thật không tốt xử. Hắn chỉ có thể dựa đi, bất quá đảo cũng có thể lợi dụng này đó đại thụ côn tới che giấu hắn thân ảnh. Kỳ vô hoan kéo vô lực thân thể đứt quãng mà đi ra mấy chục mét. Mệt đến quá sức, hắn trốn đến một khối cự thạch mặt sau ngồi xuống mở ra đồng hồ thượng bản đồ. Phát hiện lúc này tối cao chia làm 9 phân, Bạch Lang 7 phân rớt tới rồi đệ nhị, đệ tam còn lại là 4 phân, hắn tọa độ không ở mặt trên. Thanh niên lúc này mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Ở trong lòng thầm than lần này thật sự là quá xui xẻo. Bị người ám toán không nói, còn gặp cái không thể hiểu được bệnh tâm thần. Lại nói tiếp, tên kia rốt cuộc là ai? Hắn rõ ràng không phải Nhiếp Uyên, nhưng vì cái gì sẽ biết hắn đã từng đi qua 604 nữ tầm? Lại còn có biết Nhiếp Uyên tên đâu? Đúng rồi, 604 nữ tầm. Kỳ Vô Hoan bắt giữ tới rồi này một quan kiện từ. Hắn bắt đầu nhớ lại chính mình ở 604 nữ tầm thời điểm phát sinh sự tình. Đó là hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình có được không giống người thường đặc thù năng lực thời. Điểm, cũng là lần đó hắn đem Miêu Mễ vòng cổ mang về hiện thực. Hắn tinh tường nhớ rõ, hết thảy nguyên nhân gây ra là hắn không cẩn thận bị màu đen chùy thủ hoa bị thương ngón tay. Sau đó trước mắt liền dần hiện ra vô số cái nhảy lên hình ảnh. Tất cả đều là qua đi 604 nữ tầm trung phát sinh sự tình. Cái thứ nhất 2006 năm 604 nữ tầm trung nữ quỷ Trương Tiểu Tuyết không có chết. Cái thứ hai 2006 năm 604 nữ tầm trung nữ quỷ Trương Tiểu Tuyết chết mất. Tiếp theo ở 2004 năm 604 nữ tầm trung nữ quỷ Trương Tiểu Tuyết chẳng những nhảy lầu tự sát, còn trực tiếp giết sở hữu bạn cùng phòng. Cuối cùng ở cái thứ 3 2006 năm 604 nữ tầm nữ quỷ Trương Tiểu Tuyết bị hắn dùng di động thu đầu. Chọc lão sư sám hối xin lỗi video tức giận đến thoát phấn. Đương trường khóc thét chạy trốn. Lúc ấy đối diện trên giường đột nhiên ngồi dậy một đạo hắc ảnh. Tiếp theo liền có đèn pin quang quét tới rồi hắn trên mặt. Ở cường quang chiếu xuống hắn không có thấy rõ đó là ai. Nhưng đối phương hiển nhiên là thấy rõ. Kia cũng là ở đông đảo niết mặt áo choàng chung nhất tiếp cận Kỳ Vô Hoan bản nhân một lần. Cơ hồ cùng hắn cao trung thời kỳ vô dị, bị nhận ra tới cũng không kỳ quái. Bởi vậy Bạch Lang có thể hay không chính là cái kia lấy đèn pin nam nhân. Nhưng hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Xuất hiện ở một cái nữ quỷ mười mấy năm trước hồi ức trong thế giới. Hơn nữa biết Nhiếp Uyên tên, Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng lúc ấy sở trải qua hết thảy đều là nữ quỷ trong trí nhớ thế giới. Nhưng nếu không phải đâu, nếu những cái đó đều là chân thật phát sinh quá sự tình đâu. Nhưng bên trong lại có như vậy nhiều trước sau mâu thuẫn. Rõ ràng 2004 năm đã chết đi người làm gì sẽ ở 2006 năm còn sống. Đồng dạng, nguyên bản đã dọn đi ra ngoài bạn cùng phòng, vì cái gì sẽ ở 2004 bị giết chết? Trừ phi, từ khu hệ thống chẳng lẽ nói là Parallel Universes viết tắt, vừa dứt lời. Kỳ Vô Hoan phía sau đại thạch đầu thượng truyền đến một cái ngả ngớn tiếng cười. À, ngươi thực thông minh sao? Không hổ là có thể cùng ta cùng nhau tổ đội đồng đội. Trăm dặm mới tìm được một A Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu vừa thấy. Bạch Lang chính ngồi xổm trên tảng đá cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Hắn mặt nạ thượng tất cả đều là huyết. Hết chương.